Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2513, chương 2514, Thánh binh. Hoành Thiên Cự Liên không giống như là bảo vật pháp khí. Đây là tất cả mọi người đệ nhất giác quan, ngược lại giống như là một loại nào đó thiên đạo vận vết tích. Giống như là cầu vồng thiên địa kỳ dị cảnh quan. Đã không phải bảo vật pháp khí, bầu trời tại sao lại xuất hiện một đầu Hoành Thiên Cự Liên? Bóng người kia có phải là thật hay không? Thực tồn tại nếu như là chân nhân, người này thực lực thật là đạt tới mức nào? Vừa rồi cái kia đạo Hoành Thiên Cự Liên tất cả mọi người nhìn mấy lần đều cảm giác hít thở không thông, giống như cho bọn hắn đến gần lời nói, sợ là tất cả mọi người sẽ bị trấn áp đến không động được. Chẳng lẽ là cái kia vô danh yêu đế? Lục Ly trong đầu hiển hiện một ý nghĩ như vậy. Giống như Hoành Thiên Cự Liên chân thực tồn tại, cái kia có thể tới gần nơi này Hoành Thiên Cự Liên người chỉ có cái kia vô danh yêu đế. Liền xem như chuẩn đế Lục Ly đều hiểu được không có thực lực kia có thể đến gần. Vô danh yêu đế tại tầng này kia tứ đại thế lực, đám lão già này có phải hay không cũng tại tầng này đâu? Đây là Lục Ly chuyện lo lắng nhất, giống như tứ đại thế lực đám lão già này đều sẽ tầng này. Một khi tao ngộ, vậy hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh, ai cũng cứu không được hắn. Lục Linh mặt mũi cũng không đủ dùng, Thủy Vân Điện Cường giả đoán chừng sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Lục Ly không dám đem toàn bộ hy vọng ký thác vào huyết linh nhi trên thân. Hắn nhắm mắt bắt đầu nghiên cứu Long Quyển Phong, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút biện pháp, hoặc là cho huyết linh nhi cung cấp một chút mạch suy nghĩ. Mau sớm phá giải Long Quyển Phong, hắn cái gì đều mặc kệ bế quan nghiên cứu, những người còn lại truyền âm cho nhau trao đổi một đoạn thời gian, cũng đều trở nên yên lặng, riêng phần mình bắt đầu nghĩ biện pháp phá giải Long Quyển Phong. Kỳ thật Nghịch Long Uyên Lâm Phong Vân Thủy Nguyệt Nhu bọn người phát ra cầu cứu tín hiệu, thông chi bọn hắn tại cái này bảo địa bên trong các tiền bối. Nhưng này a thời gian dài, những trưởng bối kia một cái không có xuất hiện, có lẽ bọn hắn không còn tầng này, có lẽ bọn hắn cũng đang bận rộn sự tình khác, không rảnh phân thân, tóm lại tạm thời hẳn là trông cậy vào không được. Long Quyển Phong tiếp tục gào thét phi hành, tại ba ngày sau đó lại đụng phải một cái khác Long Quyển Phong. Cuối cùng hai cái Long Quyển Phong lần nữa hợp hai làm một, biến thành một cái càng lớn Long Quyển Phong, tiếp tục hướng nơi xa di chuyển nhanh chóng. Thời gian rất nhanh trôi qua, chớp mắt lại là 6 ngày đi qua. Tại hôm nay bầu trời xuất hiện lần nữa một màn hình tượng, để toàn bộ người chấn kinh ngạc, hình tượng tựa hồ tại phi thường xa xôi địa phương, xem không phải đặc biệt tinh tường. Bọn hắn có thể nhìn thấy một đầu màu hoàng kim tỏa liên ở giữa không trung bay múa. Đằng sau đi theo một bóng người, tựa hồ đang đuổi trục lấy màu hoàng kim tỏa liên. Lại sau đó mọi người thấy đằng sau lại có một đám người theo tới, tựa hồ cũng đang đuổi trục đầu kia hoàng kim cự liên. Kia là tại một mảnh hư không bên trên. Hư không bên trên còn có thể nhìn thấy có rất nhiều cự đại thạch đầu bay múa. Cây kia Hoành Thiên Cự Liên còn thỉnh thoảng chui vào giữa không trung cự thạch bên trong, thỉnh thoảng lại bay ra. Đây không phải là tam thúc tổ sao? Kia là gia gia của ta. A, nhà ta trưởng bối giống như cũng tại Long Quyển Phong bên trong vỡ tổ. Người đầu tiên ảnh mọi người nhìn không ra cái gì, bóng người phía sau mặc dù mơ hồ, nhưng rất nhiều người hay là bị nhận ra, nhất là có mấy người ngoại hình tương đối đặc biệt, bỗng chốc bị nhận ra, chính là tứ đại thế lực vào đây những cường giả kia bọn họ. Đáng tiếc những bóng người kia lóe lên về sau tựu dần dần mơ hồ, biến mất ở giữa không trung, giống như là hải thị thận lâu. Mọi người cũng cảm giác những cái kia hình ảnh không phải tại phụ cận, cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở giữa không trung. Đầu kia cự liên là cái gì? Trước đó tất cả mọi người hiểu được khả năng này là huyễn tưởng. Hiện tại bọn hắn thế lực tiền bối đều xuất hiện, vậy liền tuyệt đối không phải huyễn tưởng. Phía trước nhất người kia rất có thể liền là cái kia vô danh yêu đế. Nói cách khác, vô danh yêu đế cùng các thế lực cường giả đều là truy đầu kia hoành thiên cự liên. Liền đế cấp cường giả đều truy kích đồ vật. Đây tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Sở dĩ mọi người mới sẽ tốt vô cùng kỳ. Trước đó tất cả mọi người hoài nghi đó là một loại thiên địa kỳ quan. Hiện tại tất cả mọi người không cho rằng như vậy. Kia cự liên đang bay trốn. Vô danh yêu đế cùng một đám người đang đuổi trục. Điều này nói rõ đây là một kiện bảo vật. Một kiện phi thường có linh tính bảo vật. Thánh binh. Loại này rất nhiều người cho ra suy đoán. Chỉ có thánh binh. Chỉ có siêu cấp cường thánh binh mới có thể hấp dẫn đế cấp cường giả đi lần theo. Nơi này bị hoài nghi thị thánh hoàng luyện chế vô thượng bảo địa. Ở trong đó có thánh binh cũng rất dễ lý giải. Rất nhiều bảo vật đều có khí linh. Thánh binh kia càng là trời sinh có linh. Có lẽ cái này thánh binh không nguyện ý bị vô danh yêu đế cùng một đám người đoạt được. Lúc này mới biết bay trốn. Thánh binh a. Rất nhiều thổn thức không thôi. Ai có thể hàng phục một kiện thánh binh? Cũng vì chính mình sử dụng. Kia chiến lực lập tức hội sẽ tiêu thăng. Tỉ như nghịch Long Uyên giống như có thể được đến cường đại thánh binh. Lãnh chúa đều có thể đơn giản trấn áp. Đây chính là thánh binh thần uy. Nghịch Long Cốc cùng Thủy Vân Điện hai thế lực lớn đều không có đế cấp cường giả. Bao quát thiên gia tử chỗ Hoắc gia đồng dạng không có đế cấp cường giả. Nhưng tam đại thế lực đều có một kiện siêu cường thánh binh. Gia tộc chí cường giả bằng vào thánh binh. Có thể đơn giản chống lại đại đế. Thậm chí có thể trấn áp đại đế. Đây chính là thánh binh chi uy. Thánh binh kia là thánh hoàng đã dùng qua binh khí. Cũng là thánh hoàng tế luyện ra. Bên trong ẩn chứa thánh hoàng vô thượng thánh uy cùng pháp tắc. Toàn bộ tam trọng thiên hoàn chỉnh thánh binh không nhiều. Thậm chí một chút đế cấp cường giả đều không có thánh binh. Nhiều năm như vậy chưa từng sinh ra thánh hoàng. Viễn cổ thời đại thánh binh vỡ vụn nhiều như vậy. Để lại thánh binh chỉ có nhiều như vậy. Toàn bộ bị các đại thế lực cùng cường đại đại đế chiếm đoạt. Thánh binh đối với sở hữu võ giả tới nói, vậy cũng là trung cực mộng tưởng. Đương nhiên việc này chỉ có thể làm một chút mộng, coi như thật đạt được thánh binh, cũng không phải bọn hắn có thể trưởng khống, khẳng định sẽ giao cho gia tộc, để gia tộc chí cường giả sử dụng, ở trong tay bọn họ đều không phát huy được quá mạnh. Thậm chí có thể hay không toàn lực thôi động cũng là một cái vấn đề nơi xa bầu trời cảnh tượng đã biến mất, toàn bộ người bao quát Lục Ly đôi mắt đều vẫn như cũ nóng rực. Đạt tới mọi người cảnh giới này cùng chiến lực, ai không khát vọng chiến lực tăng thêm một bước, đầu kia hoành thiên cự liên hẳn không phải là thánh binh. Lục Ly suy nghĩ một hồi, trong đầu xuất hiện một loại cảm giác kỳ dị. Hắn chưa từng gặp qua thánh binh, cũng không có chân thực cảm nhận được đầu kia cự liên thần uy. Nhưng hắn nội tâm liền là có một loại cảm giác, kia hoài thiên cự liên hẳn là một loại phi thường kỳ dị tồn tại. Lại không phải thánh binh, mặc kệ, liền xem như thiên địa bên trong nhất cường đại chí bảo. Vậy cũng không phải của ta. Sau một lát, Lục Ly lắc đầu. Bực này trọng bảo không phải hắn có thể mơ ước, kia là bị hắn đạt được, cũng không phải chuyện tốt, ngược lại sẽ dẫn phát kinh thiên đại họa. Toàn bộ tam trọng thiên cường giả đoán chừng đều sẽ tới đuổi giết hắn a, đến lúc đó hắn liền là qua. Phố lão thử, người người kêu đánh, cho dù là hắn trốn đến đấu thiên giới đi, cuối cùng cũng sẽ bị tìm ra giết chết. Thất phu vô tội. Mang Ngọc có tội, Lục Ly rất mau đem việc này để tại một bên, tiếp tục một bên tu luyện, một bên lĩnh hội Long Quyển Phong bên trong trận văn đồ. Tìm kiếm phá giải điểm, thời gian tiếp tục trôi qua, chớp mắt lại là nửa tháng đi qua. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp, cũng đều thử đủ loại biện pháp, nhưng cuối cùng không có người nào có thể phá giải. Bầu trời loại kia kỳ dị cảnh quan lại xuất hiện một lần, vẫn là đầu kia hoành thiên cự liên tại bay đầy trời. Đằng sau một đám người đang đuổi trục, đám người kia không hề từ bỏ, nửa tháng đều chưa bắt lại cái này hoành thiên cự liên. Cũng không biết cái này hoành thiên cự liên đến tột cùng có gì chỗ khác thường. Liền đế cấp cường giả đều bắt không được mà liền tại gần đây. Huyết Linh Nhi rốt cục truyền âm, Long Quyển Phong bị hắn phá giải. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.